và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. 137, đệ 137 chương. Tô Tử Mặc trong lòng tuy rằng cảm thấy cái này ác mộng thế giới quái quái. Nhưng bởi vì sở hữu rèn luyện giả nhiệm vụ thoạt nhìn đều tiến hành đến thập phần thuận lợi. Cho nên hắn cũng không có nhiều lời. Chỉ là tiếp tục giống như một cái bình thường hài tử giống nhau. Ngoan ngoãn đi theo Trình Vân bọn họ phía sau. Cùng nhau lại hồi tương quan bộ môn. Lúc này đây luân hồi vẫn luôn đều không có ra cái gì sai. Cho nên cái kia tồn tại cảm cực thấp tầm bảo hoa hoa ở ngay từ đầu bị Tô Tử Mặc quăng ra ngoài lúc. Sao, cũng vẫn luôn đều không có trở lại Tô Tử Mặc bên người. Không biết có hay không cái gì sẽ làm người kinh hỉ thu hoạch. Bất quá ở có tầm bảo hoa hoa, lúc sau. Tô Tử Mặc xác thật cảm thấy chính mình nhẹ nhàng rất nhiều. Ít nhất không cần giống như trước giống nhau một bên nhọc lòng ác mộng thế giới sự tình. Một bên còn muốn quan tâm chung quanh này đó đồ vật là đáng giá quỷ khí. Đặc biệt là ở ngụy trang rèn luyện giả thời điểm. Tô Tử Mặc căn bản là không có gì khắp nơi tìm tòi cơ hội. Bất quá, liền Tô Tử Mặc cũng không rõ chính mình vì cái gì muốn như vậy nhọc lòng ác mộng thế giới sự tình. Có lẽ là bởi vì sắp đã đến không biết tương lai. Vẫn luôn đều làm hắn không yên lòng đi. Tô Tử Mặc đi theo Trình Vân bọn họ phía sau đi tới. Sau đó phát hiện Trình Vân cùng bác sĩ Kim bọn họ thường thường sẽ quay đầu trộm ngắm hắn liếc mắt. Một cái, hắn biết, này đó thâm niên giả khả năng đã tại hoài nghi thân phận của hắn. Bất quá cái loại này trong ánh mắt cũng không có cái gì đề phòng cảm giác. Càng nhiều ngược lại là nghi hoặc cùng tò mò, cho nên Tô Tử Mặc cũng liền không thèm để ý. Đương nhiên, thâm niên giả nhóm nhẹ giọng nói chuyện với nhau thanh có đôi khi vẫn là sẽ truyền vào Tô Tử Mặc. Trong tai. A Ngư thật sự là lợi hại, cùng nhau đã trải qua vài lần luân hồi sau. Bác sĩ Kim cũng thích cái này kỳ thật có chút kỳ quái tên. Rất nhiều mấu chốt manh mối đều là hắn phát hiện, thân là tiểu hài tử thật là đặc biệt lợi hại, bất quá cũng có thể là bởi vì vận khí thực hảo. Trình Vân nhưng thật ra không có suy nghĩ khác nhân tố. Ở ác mộng thế giới. Vận khí rốt cuộc cũng là thực lực một bộ phận, nhưng ta còn là cảm thấy có chút kỳ quái, bạch. Mạn Tưởng nói, vĩnh viễn đều ở Trình Vân suy xét ở ngoài. Phát hiện báo chí di thư có thể là Vân Khởi, nhưng là lúc ban đầu hắn vọt tới đối diện đường phố đi ngăn cản Lâm Hảo cùng Lâm Nhân tỷ đệ cũng là. Vận khí, phía trước các ngươi ở Trần Bà trong nhà thời điểm, hắn đột nhiên vọt tới lớn ra cửa nhà cũng là vận khí. Có thể nghe được bọn họ nói chuyện Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Chính mình này hai kiện vì thúc đẩy cốt truyện mà không thể không làm sự tình. Xác thật không phải tiểu hài tử nên làm mần đi nếu không phải vận khí lời nói. Lại nên như thế nào giải thích đâu? Bác sĩ Kim thở dài. Tựa hồ không nghĩ đi suy xét làm đầu người chọc vấn đề. Hắn có thể hay không không phải tân nhân? Bạch Mạn đột nhiên nói một câu. Trình Vân ngẩn người, ngược lại đột nhiên cười. Nếu A Ngư là thâm niên giả nói, không phải cũng là chuyện tốt sao? Nghe được Trình Vân lời nói, Tô Tử Mặc cũng là sửng sốt, nhưng hắn cái gì đều không nói. Bạch Mạn vẫn là nhịn không được nhíu mày, không nói không phải khá tốt. Tiểu hài tử chính là đến có loại này cảnh giới tâm ân đi, Trình Vân một chút đều không thèm để ý. Nếu ta kia muội muội ngốc cũng có cảnh giới tâm nói, cũng sẽ không bị cái loại này nhân tra lừa gạt, gần nhất cũng là vì ăn khổ mới một chút hiểu được hơn nữa. Nếu A Ngư thật là có đề phòng tâm thâm niên giả, chúng ta liền không cần lo lắng hắn rời đi chúng ta lúc sau gặp được cái gì nguy hiểm mà ni Tô Tử. Mặc nghe được Trình Vân nói lúc sau cũng là thở dài. Tuy rằng biết tự quang cái này tổ chức từ trong xương cốt liền tồn tại vấn đề. Nhưng Trình Vân cái này tự quang tổ chức tiểu đội trưởng. Thật sự giống như là cái này tổ chức đối ngoại sở hiển lộ hình tượng giống nhau. Chính trực đơn thuần vô cùng, đôi khi Tô Tử Mặc cũng ngẫm lại đến đơn giản một ít. Tưởng nói cho chính mình, có lẽ Thự Quang tổ chức thật là thánh nhân đoàn thể cũng nói không chừng. Ở đem di thư mang tiến tương quan bộ môn sau, hết thảy thoạt nhìn đều tiến hành đến phi thường thuận lợi. Trần bà còn vẫn luôn đều chờ ở nơi đó, nói là muốn xứng Lâm Hảo cùng Lâm Nhân một đoạn thời gian. Không đợi Trần bà bởi vì Trình Vân bọn họ lại lần nữa xuất hiện mà giật mình. Nàng cũng đã từ Trình Vân bọn họ trong miệng đã biết di thư tồn tại. Trình Vân bọn họ đem di thư sự tình cùng cảnh vụ nhân viên nói lúc sau. Bọn họ cũng trì hoãn đem Lâm Hảo cùng Lâm Nhân mang đi tốc độ. Đồng ý làm cho bọn họ nghe xong di thư nội dung lại đi. Đương Lâm Hảo cùng Lâm Nhân bởi vì di thư nội dung mà ngốc lăng thời điểm. Trần bà đã nhịn không được đỏ hốc mắt, các ngươi hai kẻ oan gia ai. Nếu nói ta chỉ là đem chiêu đãi các ngươi trở thành là trao đổi. Họ Hồng lão gia hỏa là thật sự đem các ngươi đương nữ nhi cùng nhi tử đối đãi a. Trần bà từng tiếng dừng ở Lâm Hảo cùng Lâm Nhân lỗ tai. Như là đao cắt giống nhau, bọn họ không phải người xấu, chỉ là từ nhỏ đến lớn tao ngộ làm cho bọn họ căn bản học không tới tin tưởng người khác. Thậm chí không có thể cảm giác được các lão nhân đối bọn họ quan tâm. Mang theo hoài nghi cùng nghi ngờ, cho rằng lớn gia sẽ hiểu lầm bọn họ trộm tiền, cho rằng lớn gia sẽ báo nguy, cho rằng, khi bọn hắn động thủ kia một khắc. Con tưởng rằng trước mắt lớn ra là những cái đó bị đánh bị đá đều phải không được mệnh đối địch. Lưu manh, lại đã quên đối phương là thân thể yếu ớt lão nhân. Hơn nữa là thật sự quan tâm bọn họ lão nhân. Lâm Nhân hung hăng nắm lên tỉ tỉ tay cho chính mình một cái tát. Sau đó hướng trước mặt cảnh vụ nhân viên cúi đầu, nơi xa nửa trong suốt lớn ra cũng thở dài, nhưng biểu tình thoạt nhìn nhẹ nhàng rất nhiều. Hết thảy thật giống như, nhiệm vụ đi tới kết cục giống nhau, sở hữu rèn luyện giả đều cảm thấy, Lâm Hảo cùng Lâm Nhân sẽ không bởi vì ác mộng thế giới mà đã chết. Bọn họ chỉ cần thoải mái mà chờ đợi một đêm liền có thể kết thúc lần này ác mộng thế giới. Nhưng chính là lúc này, trong đội ngũ đi theo nào đó sinh viên có lẽ là bởi vì toàn thân khoan khoái. Cười nói một câu. Nghe nói ác mộng thế giới phát sinh chính là chân nhân chuyện thật. Án này cũng là chân thật tồn tại đi. Cũng không biết trong thế giới hiện thực Lâm Hảo cùng Lâm Nhân nhìn đến kia phong di thư không có. Kia một khắc, Hồng lão gia tử hai mắt nháy mắt trở nên xám trắng. Nửa trong suốt biểu tình cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Chung quanh nguyên bản an tĩnh sáng ngời không gian. Cũng đột nhiên quát lên một trận không biết từ nơi nào quát tới gió lạnh. Không tốt, Tô Tử Mặc mở to hai mắt, bọn họ khả năng, không nên làm lớn ra biết, thế giới này hết thảy đều là giả. Tô Tử Mặc không biết lớn ra chính mình trong lòng có hiểu hay không. Nhưng thế giới này Lâm Hảo cùng Lâm Nhân lần lượt tử vong hẳn là cũng là thân là lệ quỷ lớn ra cố. Ý vì này, liền tính thoạt nhìn khí chẳng nhiều bình thường. Ác mộng thế giới trung tâm vẫn là lệ quỷ. Bọn họ khả năng không nên làm trò lệ quỷ mặt nói toạc ra thế giới này là giả, này một chuyện thật. Ta, vẫn luôn trầm mặc đến nay lệ quỷ đột nhiên mở miệng. Thanh âm khô khốc đến như là vài thập niên chưa từng nói chuyện giống nhau. Hơn nữa thập phần khàn khàn sắc nhọn, nghe tới làm người lỗ tai đều cảm thấy khó chịu. Ta qua đời sau, người chung quanh tin vào, đi ở nông thôn thăm người thân, lời nói dối. Suốt ở lạnh băng trên sàn nhà nằm 3 tháng 24 thiên. Mới bị bất kham chịu đựng khí vị quê nhà phá cửa mà vào. Sinh khi không người quan tâm, sau khi chết không người để ý. Tô Tử Mặc nhịn không được hít hà một hơi. Hắn hiện tại có thân ở với ác mộng thế giới chân thật Kamani này thật là lệ quỷ a. Cái này ác mộng thế giới là lớn ra vì làm chính mình bảo trì bình tĩnh mà bệt mộng. Mà bọn họ tựa hồ đem cái này bình tĩnh mộng. Đánh vỡ, chạy mau, Tô Tử Mặc cũng không rảnh lo cái gì. Trực tiếp đối mặt khác rèn luyện giả nói. Ly lớn ra càng xa càng tốt. Ngoặc kép, hết chương.